Người chơi hung mãnh, chương 482, trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm điều hiu, hàn nha tiếng hót, núi hoang miếu hoang. Sáu người phân lập miếu hoang các ngõ ngách. Hai tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, người mặc trắng noãn váy dài, cao khiết không gì sánh được, đứng tại trong miếu hoang ở giữa. Chùn xuống gầy lão giả đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh dùng trúc miệt biên chế giỏ trúc. Tái đi mặt gầy yếu thư sinh, nắm lấy hương dây, nhắm mắt lại, thành kính bái lấy tàn tạ tượng thần. Một khôi ngô tráng hán ở trần, dựa lương trụ, nhắm mắt dưỡng thần, trong ngực hắn ôm yêu dã nữ tử mặc kiện lộng lẫy ra cỏ áo khoác. Chính buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy tóc của mình. Ta nói, yêu dã nữ tử mở ra môi đỏ, thanh âm vũ mị nhu hòa, làm người say mê. Hiểu thư sinh ngươi bái kia phá tượng thần làm gì? Chẳng lẽ lại là đang cầu xin thần hiển linh, phù hộ ngươi cao trung trạng nguyên, đông hoa môn gọi tên hay sao? À, nếu có thể để vũ đức vệ xóa đi trên người ta án cũ, khảo thủ công danh dễ như trở bàn tay. Được xưng là hiểu thư sinh thanh niên chỉ là cười cười, cũng không quay đầu lại, vẫn như cũ cúi đầu tế bái tượng thần. Ta bái ngôi miếu này chỉ là bởi vì nó linh mà thôi. Linh, ta làm sao chưa nghe nói qua? Yêu dã nữ tử vẩy một cái đuôi lông mày. Chân linh, sớm đã có ngu phu ngu phụ tới tu sửa miếu thờ, làm sao lại tàn tạ khó khăn? Người đầy liền có chỗ không biết. Hiểu thư sinh lắc đầu. 20 năm trước, có cái bên ngoài phiêu bạt hành thương mang theo một năm đoạt được tích xúc, tại trên đường về nhà trải qua này miếu, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại xuất phát, chạy về nhà hương, cùng thê tử đoàn tụ, cận hương tình khiếp. Nghề này thương trằn trọc, lật qua lật lại cũng ngủ không được. Trong mơ mơ màng màng nghe được vang động, mở mắt xem xét, đúng là mấy cái du côn lưu manh truy đuổi một nữ tử đi vào miếu hoang, đưa nàng ép về phía góc tường, chuẩn bị thi mạng. Hành thương gặp mấy cái kia du côn trong tay đều có dao găm, mình lại tay không tấc sắt, như xông lên phía trước ngăn lại, khả năng chỉ là không duyên cớ góp đi vào một cái mạng. Do dự thời khắc, hành thương nghĩ đến trong nhà thê nữ, như thê nữ bị người khinh bạc, lại không người tương trợ, nên làm thế nào cho phải. Ý niệm tới đây, hành thương lấy hết dũng khí, nhặt lên gạch vỡ xông lên phía trước, phịch một tiếng đánh tới hướng một du côn đầu. Chỉ một thoáng máu tươi vẩy ra, du côn theo tiếng ngã xuống đất. Hành thương đỏ hồng mắt đoạt lấy đoạn đao, đâm hướng mấy người khác, hô to để nữ tử chạy mau. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy đầu một trận nhói nhói, mở to mắt lại phát hiện mình còn nằm tại miếu hoang trên mặt đất. Sắc trời đã trắng bệch, nguyên lai mới đủ loại, chỉ là đêm qua quái mộng. Hiểu thư sinh dừng một chút, tục mà nói, hành thương trà sát đem mồ hôi lạnh, thu thập hành lý tiếp tục đi đường. Thật vất vả về đến cố hương, lại nhìn thấy cửa nhà có hương dân vây tụ. Lý trưởng chính chỉ huy người từ trong nhà hắn chuyển ra tử thi. Hành thương lo lắng thê tử, đẩy ra đám người vào nhà xem xét, đã thấy thê tử há miệng run rẩy trốn ở góc tường. Hỏi thăm phía dưới, mới biết được hôm nay có mấy cái du côn lưu manh xâm nhập gia đình, ý đồ khinh bạc thê tử. Đang muốn đạt được thời khắc, một người trong đó đột nhiên miệng phun máu tươi, hai mắt trợn lên, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mấy người khác sợ hãi vạn phần, tranh nhau chen lấn trốn hướng cổng, không đợi chạy ra cửa lớn, liền đồng loạt thổ huyết chết bất đắc kỳ tử. Hương dân đều xưng là thần miếu có linh, để cái này tích đức làm việc thiện hành thương, có thể cách xa vài dặm cứu ra thê tử. Sau đó hương dân liền đối với này miếu nhiều hơn tu sửa. Thẳng đến ôn dịch đột phát, binh tai nổi lên bốn phía, cái này miếu thờ mới hoang phế xuống tới, biến thành hôm nay cái dạng này. Dứt lời, hiểu thư sinh có chút mất hết cả hứng, vỗ vỗ lương trụ, cảm khái nói, dương thế ba gian, tích thiện làm ác đều do ngươi. Từ xưa đến nay, âm phủ địa phủ buông tha ai? Tích đức làm việc thiện. Tích đức làm việc thiện a, ha ha. Yêu dã nữ tử phảng phất nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Cười ra nước mắt, khoa trương dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy nam tử khôi ngô lồng ngực. Ta nhớ được thư sinh ngươi năm đó, là bởi vì gia cảnh bần hàn, luôn thi không trúng, truy cầu thiên kim tiểu thư không được, giận mà hạ độc mưu hại đối phương một nhà cả nhà. Từ đây không thể không vào rừng làm cướp a, liền ngươi còn nhắc tới tích đức làm việc thiện. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật nha, chỉ cần mới, hiểu thư sinh mỉm cười lắc đầu, tiện tay đem hương dây đính tại Phật tượng phía trước trên bàn gỗ. Quay người nói, Nguyễn Thiên làm sao còn chưa tới, hắn không phải cùng hắn đệ đi cứu Ngô Hồ rồi sao? Nga Thành mới tới cái đạo sĩ, huyện lệnh phái hắn đi xem quản giam lao, yêu dã nữ tử duỗi lưng một cái, lười biếng nói. Nghe nói liền là hắn giết Hồ Vạn. Ồ, mặc dù Hồ Vạn tu tập phệ thân pháp thời gian không dài, bất quá có thể giết được hắn, đạo sĩ kia vẫn là có chút tài năng. Hiểu thư sinh nhẹ gật đầu, lỗ tai khẽ động, nhìn về phía cổng. Tới, đạp đạp đạp, gấp rút bước chân từ xa mà đến gần. Mặc y phục dạ hành Nguyễn Thiên sắc mặt u ám, che eo bụng chỗ, đi vào miếu hoang. Đi theo phía sau hắn, thì là Nguyễn Địa, cùng Ngô Hồ, một mực không nói gì nam tử khôi ngô chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn về phía Nguyễn Thiên, trầm giọng nói, ngươi thụ thương rồi, Nguyễn Thiên âm trầm gật đầu, phụ trách trông giữ nhà giam đạo sĩ là cái hàng cứng. Tựa hồ không phải Long Hổ Sơn người, hắn quét mắt đứng tại trong miếu hoang ở giữa hai tên hầu gái. Cắn chặt hàm răng, đem lời đến khóe miệng nén trở về. Khôi ngô tráng hán tiếp tục hỏi. Đạo nhân kia đuổi theo không có. Không, Nguyễn Địa tiếp lời gốc dạ. Ta tại thành Bắc xếp đặt khôi lỗi. Hắn hẳn là đi đã đi đến đâu. Làm sao, muốn thiết kế chơi chết hắn sao? Nguyễn Địa hơi có chút kích động. Hắn cùng hắn anh ruột đều là không chịu người chịu thua thiệt. Hôm nay kém chút chết tại Nga thành nhà giam. Vô luận như thế nào cũng không thể tính như vậy. Nếu có thể thuyết phục trong miếu đổ nát thánh bạch liên đồng môn đồng loạt ra tay. Đừng nói chỉ là đạo sĩ. Liền ngay cả Nga Thành cũng có thể bình cho hắn nhìn. Đáng tiếc, đứng tại trong miếu hoang ở giữa hầu gái đánh gãy hắn mặc sức tưởng tượng. Không cần, các ngươi có càng quan trọng sự tình đi làm. Cái đạo sĩ kia, sau đó lại xử lý cũng không muộn. Hầu gái là thánh bạch liên thánh tử thiếp thân thị nữ. Thân phận cao quý, nàng một mở miệng nói chuyện. Trong miếu hoang tất cả mọi người có chút cúi đầu, để bày tỏ tôn kính. Ngay cả Nguyễn Thiên đều cẩn thận từng ly từng tí thu liễm lại oán giận biểu lộ. Sợ bị hầu gái lưu lại nói. Hầu gái đại nhân, không biết ngài triệu tập chúng ta là vì chuyện gì? Đầu đội mũ rộng vành gầy lùn lão già chắp tay, cung kính hỏi. Mấy người bọn hắn đều là thánh bạch liên nhân tự môn người. Chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân, cùng trên danh nghĩa lệ thuộc Lữ Châu phân đà liên hệ cũng không chặt chẽ. Nhiều khi đều làm theo điều mình cho là đúng. Triệu tập các vị, là thánh tử đại nhân ý tứ. Hầu gái mặt không biểu tình, lạnh lùng như băng nói. Chắc hẳn các ngươi cũng hẳn là nghe nói. Gần đây sẽ có Bắc Thượng Kinh Đô An Nam sứ đoàn. Đường tắt Lữ Châu, sứ đoàn chuẩn bị tiến hiến cho Hoàng đế Lão Nhi, là một đầu giảng người nói. Thông thuật số, thiện vu bốc, hiểu âm dương kỳ chân dị thú. Thánh tử yêu cầu các ngươi, tại Lữ Châu thành đánh lén An Nam sứ đoàn, cướp đoạt hạ đầu kia kỳ thú. Nếu là thánh tử ý tứ, vậy tại sao không trực tiếp để Lữ Châu phân đà? Nguyễn Thiên vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Nhưng thoáng nhìn hầu gái kia không chút biểu tình khuôn mặt, lập tức ngậm miệng lại, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Thánh tử cùng thánh nữ tại Bạch Liên trong tông thân phận địa vị cao thượng vô cùng, tại tín chúng bên trong càng là nhất hô bách ứng. Nhưng bàn về thực quyền, cùng trong tay nắm giữ tư nhân binh lực, ngược lại không bằng tả hữu sứ giả cùng tứ đại hộ pháp. Đặc biệt là thánh Bạch Liên giáo chủ mai danh ẩn tích, ẩn nấp hành tung, đã hồi lâu không ở trước mặt người đời xuất hiện. Hàng năm tổ chức khánh điển đại hội, cũng thường thường đều là từ thánh nữ thay chấp hành. Loại tình huống này, có quan hệ với thánh Bạch Liên hạch tâm vòng tròn tin đồn. Tự nhiên lưu truyền ra tới, có loại thuyết pháp, là giáo chủ đã bỏ mình. Thánh tử thánh nữ đều bị giá không? Trong giáo sự vụ toàn bộ bị chi phối sứ giả cùng tứ đại hộ pháp ôm đồm. Chẳng lẽ lại, hầu gái xuất hiện ở đây, là cao tầng đấu tranh bên trong thánh tử ở thế yếu? Hy vọng lợi dụng bọn hắn những này quân ô hợp, lách qua trung tâm với thánh Bạch Liên tả sứ người Lữ Châu phân đà. Tại Lữ Châu thành An Nam sứ đoàn phía trên làm văn chương. Miếu hoang trong chốc lát yên tĩnh lại. Mấy vị môn đồ cúi đầu trầm mặc không nói. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Điên cuồng suy tư hầu gái triệu tập bọn hắn hàm nghĩa chân chính. Ngoại trừ một người, Bạch Liên môn ta Bạch Liên thần. Bạch Liên hai chữ nhưng nghe nói. Nếu như đụng đến ta Bạch Liên người, chúng ta nhất định phải ngươi hồn. Ngô Hồ tiến lên một bước, duỗi ra hữu quyền nện một cái bộ ngực của mình. Giật ra cuống họng cao giọng hô. Đàm Vọng Sinh tử nắm long đao. Bạch Liên khí diễm cao ngất. Thánh tử yên tâm bay. Ngô Hồ vĩnh đi theo. Ta muốn vì thánh tử dâng ra trái tim. Cách chương.